Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, trang 634. Ngoặc kép, người nọ đi rồi sao? Khải Phong dùng nhỏ nhất thanh âm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hẳn là còn không có. Sở Đức thực bình tĩnh trả lời, hắn trước mắt nhưng thật ra không quên Khải Phong. Bởi vì Khải Phong bản chất kỳ thật là cái văn chức nhân viên, cho nên Sở Đức vừa mới vẫn luôn ở che chở hắn, hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Khải Phong hỏi, hơi chút có một đinh điểm khó giải quyết. Sở Đức gãi gãi chính mình cằm, bất quá vấn đề không lớn. Yên tâm đi, Sở Đức nói, liền đối với Khải Phong lộ ra một cái trấn an tính mỉm cười. Không, nơi này, vấn đề lớn đi. Khải Phong trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vừa mới ở đầy trời camera phía trước, đều thiếu chút nữa không nhịn xuống chính mình kia có điểm giữ tợn biểu tình. Hiện tại Khải Phong trái tim kinh hoàng, nhưng này không chỉ là bởi vì thấy kia đáng sợ một thương, mà là bởi vì một khác sự kiện. Đời trước truyện tranh, Sở Đức cùng Vô Mặt bọn họ đích xác ở cái này quả đen nơi giao dịch triệu tập, chính là bọn họ đời trước tao ngộ đến tình huống cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Khải Phong hiện tại đôi mắt điên cuồng tả hữu chuyển động, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Là thời gian sao? Hắn nhớ rõ đời trước, Sở Đức cùng Vô Mặt là gặp tới rồi một đám hắc y nhân chặn đường, đám kia người đều là cái này quả đen nơi giao dịch người, vì càng cao giá cả, bọn họ lựa chọn trở tay lại đây đánh chết chính mình cố chủ. Bất quá, những người đó liền tính là nhân số lại nhiều, cũng chung quy chỉ là một đám thân thủ hảo một chút người biết võ mà thôi, cùng Sở Đức loại này xuất thân quân đội, tiêm vào quá gen dược tề, hơn nữa còn thân kinh bách chiến tướng quân cũng không thể so. Đương nhiên quan trọng nhất chính là trong quá trình Sở Đức cùng Vô Mặt phát hiện một cái mật đạo, hai người trốn vào cái kia mật đạo chung mới khỏi bị tập kích. Có một nói một, này ở Khải Phong xem ra quả thực là dùng để soát tồn tại cảm tốt nhất thời khắc. Thử nghĩ một chút, bên ngoài một đám hắc y nhân đang ở đuổi bắt, mà hắn cùng Sở Đức hai người lại an tĩnh tránh ở nhỏ hẹp mật đạo, phảng phất đặt mình trong với chỉ có hai người thế giới, nhìn chăm chú vào bên ngoài hết thảy. Loại này tình cảnh đặt ở truyện tranh thượng, nói như thế nào cũng có thể làm không ít nữ hài tử thét chói tai nửa ngày. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này kế hoạch thực an toàn, nếu thật sự có nguy hiểm, hắn cùng lắm thì liền mang theo Sở Đức chạy nhanh trốn đi. Như vậy liền cơ hồ không có bất luận vấn đề gì. Khải Phong vốn dĩ đều kế hoạch hào hào, nhưng ai biết trước mắt bước đầu tiên sự tình liền xa xa ra ngoài Khải Phong dự kiến, chính là kia một thương. Này đệ nhất thương mang đến cảm giác áp bách là Khải Phong đời này đều không có thể hội quá, tiếp cận với tử vong. Phảng phất ở mũi đao thượng khởi vũ, Khải Phong đời này trước nay không đem chính mình đặt mình trong với quá họng súng trước mặt, hắn cảm thấy làm chính mình trực diện nguy hiểm giống tới là một kiện thực xuẩn sự. Này có lẽ cũng chính là hắn vì cái gì chế tạo một cái Tô Vũ Hàn, một cái Đỗ Thanh Lộ, mà trước sau đều không có lựa chọn tự mình thượng chiến trường nguyên nhân. Khải Phong trước nay đều không có gặp phải quá chân thật chiến trường, cái loại này khói thuốc súng tràn ngập, mùi máu tươi nổi lên bốn phía cảnh tượng, thậm chí hiện tại Khải Phong chân đều ở có chút hơi hơi nhũn ra, này không nên a. Khải Phong hiện tại tâm tình, dùng động đất hình dung đều không quá, hắn điên cuồng đối lập đời trước cùng đời này khác biệt. Càng đối lập càng kinh ngạc, chấn định, chấn định. Khải Phong ở trong lòng khuyên chính mình nói, hiện tại nơi này còn có nhiều như vậy camera đâu. Liền giống như vừa mới Khải Phong theo như lời, liền ở khói thuốc súng nổi lên bốn phía kia một khắc, vô số camera cũng đã thẳng lăng lăng nhìn thẳng bọn họ. Khải Phong nhưng thật ra thật sự tưởng này đó camera phía trước chơi một đợt xoáy, nhưng mà hắn chân rồi lại là thật sự khống chế không được phát run. Đây là nào đó căn bản khống chế không được sinh lý phản ứng. Ở trên chiến trường, không ít người ở lần đầu tiên nhìn thấy tử trạng thảm thiết người sau đều sẽ khống chế không được nôn mửa. Trúc Huyền Nguyệt khiêng chính mình đại thương đứng ở một bức tường mặt sau, nàng đồng dạng cũng ở quan sát đến bên kia động tĩnh. Sở Đức Gia Hòa này đã mang theo Khải Phong trốn đến một mặt tường mặt sau. Tiểu Bạch thông qua còn sót lại kia mấy cái chưa bị nổ bay theo dõi, thật thời cấp Trúc Huyền Nguyệt hội báo tình huống. Sở Đức tên kia thoạt nhìn còn rất hưng phấn. Này cũng bình thường, Tiểu Bạch nói, từ 10 năm trước khởi, gia hỏa này lần đầu tiên đổ máu sau liền dừng không được tới, chỉ có thể nói có người trong xương cốt, liền có huyết tinh khí, kia Khải Phong đâu? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, Khải Phong liền có ý tứ. Tiểu Bạch thanh âm nghe tới hứng thú bừng, nếu là cá nhân, Trúc Huyền Nguyệt khẳng định hắn hiện tại đều ở cầm một bao hạt dưa cắn, hắn biểu tình liền cùng ngươi lần đầu tiên ở trên chiến trường thấy cơ giáp thời điểm giống nhau như đúc. Nói thật, lúc ấy ngươi kỳ thật còn rất đáng yêu, sách, trong nháy mắt đã là thời gian trôi đi, rốt cuộc hồi không đến từ trước, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy a? Trúc Huyền Nguyệt vô ngữ nói, bất quá ít nhiều Tiểu Bạch hình dung. Trúc Huyền Nguyệt lập tức liền ý thức được, Khải Phong hiện tại biểu tình đại khái là phi thường khó coi, hiện tại liền khó coi. Mặt sau còn có ác hơn đâu, Trúc Huyền Nguyệt lại cấp thương thượng thang, có một nói một. Từ khi Trúc Huyền Nguyệt suy đoán ra đời trước sự tình sau, nàng liền đại khái có thể tưởng tượng đến lúc ấy đến tột cùng là cái dạng gì cảnh tượng. Nếu lúc ấy chạy trốn người chung có nàng ca, như vậy Trúc Huyền Nguyệt là tuyệt đối sẽ không dùng tới cái gì có lực sát thương vũ khí, bất quá vì làm nàng ca thoạt nhìn xoáy điểm, cho nên nàng lúc ấy nhất định là dùng điểm thủ đoạn nhỏ, tỉ như nói làm ra một cái thoạt nhìn thực to lớn trường hợp. Hết chương.